chung một lớp. Cây bưởi sau nhà ngàn ngã thương đưa, giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay. Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói thương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hồ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng mà hương thầm thơm mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói một lời, mà hương thầm vương vấn mãi. Vươn vấn mãi.